Quý vị thân mến, mời tất cả quý vị hôm nay sẽ cùng với Thuận thưởng thức một câu chuyện của tác giả Nguyễn Thanh Hùng, một người tác giả rất thân quen với một lối viết rất hay trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Và câu chuyện ngày hôm nay, tác giả sẽ lấy chủ đề về phong ấn ma quỷ, một chủ đề mà được tác giả Nguyễn Thanh Hùng đã khai triển ở rất là nhiều các câu chuyện khác nhau. Và để xem câu chuyện ngày hôm nay, tác giả sẽ mang lại cho chúng ta điều bất ngờ gì, thì ngay bây giờ mời tất cả quý vị cùng đón nghe. Thuở xa xưa, làng Lô Hội được hình thành từ những người tha phương. Họ đi đến nơi này rồi hình thành một ngôi làng nhỏ tới bây giờ. Các cụ cao niên nhất trong làng cũng không ai biết được ngôi làng hình thành chính thức từ năm nào. Chỉ biết được rằng người tạo nên ngôi làng này chính là dòng họ Nguyễn Văn. Người đứng đầu làng bây giờ chính là ông Tám. Các thời cha ông của ông đều được người dân nơi này bầu làm trưởng làng. Năm nay ông Tám cũng ngót nghét hơn 45 tuổi, sức khỏe dẻo dai, thân hình cường tráng. Ông Tám có hai đứa con, một trai và một gái. Con trai năm nay cũng đã 20 tuổi, dáng người và sức khỏe không khác gì ông Tám khi còn bé. Cậu ấy tên là Thân. Người dân làng Lô Hội sống chủ yếu bằng nhiều nghề, có người làm nông, có người thì đi lên rừng chặt củi. Tuy nhiên mấy tháng nay chiến tranh loạn lạc triền miên, ngôi làng vốn yên bình trước đây bây giờ người dân sống trong nỗi lo sợ tột cùng. Mới cách đây mấy ngày, có một trận chiến giữa quân triều đình và đám phản loạn. Một cuộc tàn sát đẫm máu diễn ra ngay trước đầu đường dẫn vào trong làng. Khi cuộc chiến chấm dứt, người dân đi ra, xem thì nơi đó, xác người nằm la liệt. Máu chảy thành một vũng lớn, đọng ngay bên cạnh con mương thủy lợi, dẫn nước ra ngoài đồng. Người trong thôn lúc này mới hò nhau ra đây để đưa xác người chết ra ngoài bãi tha ma chôn cất. Ông Tám có chơi thân với một người trưởng làng bên làng khác, thế cho nên cho người chạy qua bên đó nhờ người qua giúp đỡ. Hai làng cộng lại được gần 100 người, hì hục đào huyệt và chôn cất đám lính chết trận ấy. Ấy vậy mà cả hai ngày ròng rã mới xong. Mùi máu bốc lên, kèm theo cái nắng gay gắt nữa, khiến cho ruồi nhặng bâu khắp nơi. Mùi tanh tưởi và hôi thối đã bắt đầu bốc lên nồng nặc. Trong hai ngày đó, Thân là người cũng năng nổ nhất trong đám thanh niên trẻ và trong đám thanh niên làng bên. Cậu cũng để ý đến một cô gái khá là xinh đẹp. Trong lúc làm việc, cậu không ngừng tiếp cận cô gái kia và biết được cô ấy tên là Lam, là cháu gái của bác trưởng làng bên kia. Từ ngày chôn cất đám lính tử trận kia xong, Thân không ngày nào ngừng nhung nhớ người con gái tên Lam kia. Tâm trạng đó của cậu không thể nào qua được đôi mắt tinh đời của bà Vận, mẹ cậu. Đêm này thấy con trai thơ thẩn ở ngoài sân, hết đi đi lại lại rồi thở dài nhìn lên trời. Bà Vận đi đến phía sau rồi hỏi khẽ. Sao nào? Tương tư cô nào mà thở dài vậy, chàng trai của mẹ? Nói mẹ xem nào, để mẹ nói bố mày đưa đi làm mai cho. Thân giật mình quay lại, thấy mẹ đang mỉm cười ở phía sau lưng thì cậu ta đưa tay gãi gãi đầu ấp úng mãi mới nói. Kìa mẹ, sao mẹ nói vậy? Con làm gì có ai đâu mà tương tư, mẹ đừng có chọc con. Bà Vận cười rồi đập vai con trai một cái nói. Chả bố nhà anh, tôi đẻ ra nhà mà tôi lạ gì anh nữa. Có bao giờ anh đứng ngoài trời thở dài nhìn trời thế này bao giờ đâu. Hay là muốn làm ông cụ non sớm? Ông ấy thích một chị bên làng bên đấy mẹ ạ. Thích người ta thì nói ra, bày đặt óng ẹo. Tiếng của em gái của Thân là Nhã vang lên. Con bé vừa nói vừa cười khúc khích chọc cậu nữa. Thân thấy tâm mình bị em gái khui ra nên cậu giả bộ cáu lên. Ở cái con bé này, mày muốn ăn đòn hay gì mà ăn nói linh tinh đấy hả? Con bé rúc sau lưng bà Vận, vừa cười vừa trêu lại Thân. Thôi anh ạ, em đi guốc trong bụng anh nhé. Cái hôm anh đi chôn cất binh lính ngoài kia, em thấy anh cứ nhìn cái chị gì gì ấy. Bà Vận lúc này mới nói với hai đứa con của mình. Thôi nào, đừng có chọc anh mày nữa. Nào, thằng Thân thích cô nào nói mẹ xem nào. Con năm nay cũng lớn rồi, để mẹ nói bố mày xin phép mai mối cho. Chạy khôn gả vợ, gái lớn gả chồng chứ ngại gì con. Ngày xưa bằng mày, bố mày đã tán mẹ đổ như người lấy dao chặt đấy chứ. Lúc này Thân mới nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp, ngây thơ và thánh thiện của Lam. Bà Vận và cô em gái vẫn đứng bên đợi câu trả lời của cậu. Thân ấp úng nói. Là cái nam ấy mẹ. Cháu gái bác Cường, trưởng thôn nhà ấy mẹ. Thần nói xong thì ngượng quá nên chạy vào nhà. Còn bé em chạy theo sau hỏi han đủ kiểu. Cứ tưởng bà Vận nghe xong thì phải vài ngày nữa mới nói chuyện được với ông Tám. Ai dè vừa sáng sớm ngày hôm sau, Thần đang nằm ngủ thì bị đánh thức. Bà Vận đang đứng bên giường, bà nói: "Dậy đi con, dậy đi qua nhà bác Cường làng bên với bố mẹ nào." Thần vẫn chưa tỉnh ngủ nên hỏi lại: "Tự nhiên mới sáng sớm bố mẹ qua bên đó làm gì? Mà bố mẹ đi công việc thì đi đi, chứ dẫn theo con làm cái gì nữa?" Bà Vận vỗ đầu cậu ta một cái nói: "Ở cái thằng này, không phải mày bảo thích cái con bé Lam cháu bác Cường bên đó à? Hôm qua mẹ nói bố mày nên ông ấy qua đó nói chuyện với bác Cường rồi. Bác ấy mời nhà mình hôm nay qua bên đó gặp mặt. Thôi dậy nhanh đi, cơ hội chỉ có một lần thôi chàng trai." Thần vội bật dậy khỏi giường, nhanh chóng chạy đi chải chuốt lại bản thân mình. Cả nhà cậu bốn người đi bộ qua bên làng bên. Bác Cường đã đứng ngóng từ khi nào rồi. Khi vừa thấy nhà Thần qua liền hồ hởi ra tiếp đón. Ông Tám nắm tay ông ấy nói: "Chà, có rượu chưa mà ra đây đứng rồi." Hai ông già vỗ vai nhau cười nói dẫn đầu đi vào trong nhà. Vừa ngồi vào ông Cường nói: "Thằng Thần đấy hả? Chà, này đẹp trai quá, cạo lớn nữa. Bữa trước bác có quà mà do công việc nhiều quá không nói chuyện với cháu được. Thế là thích con bé Lam cháu gái bác đúng không?" Thần bị hỏi thì ngại quá, ấp úng mãi mới gật gật đầu. Ông Cường nói luôn: "Ngại cái gì mà ngại, thanh niên phải mạnh dạn lên nào, để bác gọi nó qua." Một lúc sau con gái ông Cường đi về và dẫn theo Lam qua. Thần nhìn qua Lam và cô cũng nhìn về phía cậu, bốn mắt chạm nhau không hề chớp mắt, giống như họ sinh ra là để dành cho nhau rồi vậy. Người lớn đứng bên cạnh thấy thái độ của đôi trẻ như vậy thì cũng mừng thay cho họ. Ông Cường cắt đứt sự thất thần của hai người bằng câu nói: Thôi được rồi, sẵn đây tôi giới thiệu với anh chị luôn. Đây là Lam, cháu gái ruột của tôi. Bố nó với tôi là anh em trai. Trước đây ông ấy đi vùng khác cho nên anh chị cũng ít gặp. Sau đó loạn lạc nên dẫn nhau về đây. Trên đường về thì gặp đúng trận cản nên bố mẹ nó mất rồi. Cũng may về gần đến đây cho nên tôi biết tin chạy ra tìm được nó về đây. Lam này, ra chào hai bác và anh Thân đây đi. Lam bẽn lẽn đứng nép sau ông Cường rồi chào gia đình nhà Thân vô cùng lễ phép. Sau đó ông Cường nói tiếp: "Nhà bác Tám đây ở làng bên, anh Thân là con cả. Hôm nay họ qua đây muốn xin phép nói chuyện cho anh Thân qua lại tìm hiểu cháu. Ý cháu thế nào? Bố mẹ cháu cũng mất cả rồi, cháu cũng lớn rồi. Ý cháu như thế nào thì cháu quyết định. Mọi việc chú đều nghe theo cháu hết." Lam đứng sau cứ cầm lấy cái vạt áo vấn vào tay, mặt cúi gằm xuống đất không biết suy nghĩ thế nào. Ông Cường lại thêm vào vài câu: "Anh Thân đây là thanh niên xuất sắc nhất bên làng bên đấy, giỏi giang và khỏe mạnh nữa. Gia đình bác ấy cũng tốt lắm, chơi thân với chú mấy chục năm nay rồi đấy, chú đảm bảo cho cháu luôn." Lam lúc này mới khe khẽ gật đầu rồi nói: "Vâng, mọi việc do chú sắp xếp à. Cháu chẳng hiểu lúc này sức mạnh tinh thần ở đâu mà Thân đi đến trước mặt Lam rồi nắm lấy tay cô nói: "Em cho anh cơ hội tìm hiểu nhau nha." Cả nhà phá lên cười về câu nói hài hước của Thân. Thế là từ đấy được sự cho phép của hai bên gia đình, cho nên Thân nhanh chóng tạo được cảm tình với Lam hơn. Thấm thoát như thoi đưa, thời gian trôi qua một cách nhanh chóng. Mới ngày nào còn tìm hiểu nhau thì nay Thân và Lam đã yêu nhau được mấy tháng rồi. Hai bên gia đình cũng hối thúc họ đi đến hôn nhân, nhưng Lam chưa muốn. Cha mẹ cô mất chưa được 3 năm cho nên cô muốn đợi mãn tàn rồi cưới luôn. Vì thương Lam cho nên Thân đồng ý chờ Lam. Trong thời gian đó hai gia đình thường xuyên lui tới. Ông Thân và vợ giờ đã xem Lam như là con cái trong gia đình rồi. Dạo gần đây chiến tranh liên miên nổ ra ngoài làng, người trong làng vô cùng lo lắng, bởi họ sợ sẽ có một ngày những người dân vô tội như họ cũng sẽ bị chiến tranh giết chết mà thôi. 3 năm trôi qua, nay đã đến giỗ thứ 3 của bố mẹ Lam. Nhà ông Tám đưa theo sính lễ qua nhà ông Cường xin cưới Lam cho Thân. Tiện trong ngày giỗ báo cáo với vong linh bố mẹ cô luôn. Đôi trẻ vô cùng hạnh phúc, làm quá xúc động mà đôi mắt đỏ hoe. Đứng cạnh Thân đốt nén hương dâng lên bàn thờ bố mẹ mình, Thần đứng bên cạnh mà lòng cũng cảm thấy có nhiều cảm xúc hỗn loạn vô cùng. Đợi đôi trẻ thắp hương xong thì hai bên gia đình bắt đầu nói chuyện và bàn chuyện ngày cưới xin cho đôi trẻ. Hai người thì không ngồi bên trong mà chạy ra phía sau vườn, nơi có bóng mát của cây ổi tỏa ra. Làm khẽ lục túi rồi lấy ra một chiếc khăn van do cô thêu ra rồi đưa cho thần nói: "Em thêu từ bữa lâu đến nay mới xong. Em mà tặng chiếc khăn này cho anh, nó giống như tấm lòng em luôn hướng về anh vậy." Thần vui mừng ra mặt, đưa tay nắm lấy chiếc khăn và cả tay của Lam vào trong tay mình. Lam e ngại cúi đầu, còn thần thì cười hớn hở, đưa tay Lam và chiếc khăn lên mũi hít hà. Sau đó dở nó ra, bên trong có hình đôi chim uyên lồng ghép vào với nhau, và tên của cậu và Lam được thêu bằng chỉ đỏ nổi hiện lên. Một lúc sau, cậu nắm lấy tay Lam đưa lên ngực mình rồi nói: "Chọn đời chọn kiếp này anh chỉ yêu mỗi mình em thôi. Anh yêu em, thương em nhiều lắm." Vừa lúc đó có tiếng gọi ý ới của bác Cường vang lên từ trong nhà: "Còn Lam đâu? Vào dọn mâm lên nào. Cớm, sắp được gả rồi nên tình tứ quá nhỉ." Hai người e thẹn buông tay nhau ra chạy nhanh vào nhà. Thần không quên cất chiếc khăn vào tận sâu trong túi quần của mình. Trên đường trở về nhà mình, cậu ấy không ngừng đưa chiếc khăn lên trước mặt ngắm nhìn. Một thời gian sau chiến tranh ngày càng triển miên, trước làng Lô Hội vốn yên bình, bây giờ liên tiếp xảy ra cảnh giết chóc. Cũng may khi quân giặc cần kéo vào làng mấy chuyến thì đều có quân nổi dậy đánh tan chúng đi. Xác người chết được bà con trong làng đào hố chôn tập thể ngay phía trước con đường đi vào làng cỡ mấy trăm mét. Người dân sợ quân giặc tràn vào làng bất chợt, cho nên đã dùng tre quây một vòng hàng rào bằng tre gai trước đường vào làng, và họ cử ra một đội canh chừng ngoài đó. Những người canh chừng đó đều là những thanh niên trai tráng, và người đội trưởng lại chính là Thân. Cũng sắp đến ngày cưới cho nên gia đình Thân cũng chuẩn bị đổ lễ sẵn sàng cả rồi. Tuy nhiên mấy hôm nay phía bên quân triều đình đi khắp nơi trên đất nước, đi triều binh mãi mã, kêu gọi mọi người tự nguyện lên đường tòng quân. Nhân lực của triều đình không đủ cho nên phải bổ sung quân. Làng Lô Hội hôm nay là một ngày ồn ào. Bà Vận thương con nên không cho cậu ra ngoài đi tòng quân. Cả đêm hôm qua bà khóc sưng cả mắt bên phòng Thân: "Con đừng có đi tòng quân con ơi. Bố mẹ có mỗi mình con thôi, với lại con sắp cưới vợ rồi, không lẽ con lại đi như vậy sao?" Bà vừa nói xong thì một toán lính đến nhà gọi đích danh Thân ra báo danh nhập ngũ. Ông Tám cũng không muốn con đi lính, nhưng nước nhà đang cần nên không thể chùn bước được. Làm ở làng bên biết tin Thân phải đi nhập ngũ, cô liền một mạch bỏ cả công việc chạy qua nhà cậu ấy. Nhìn thấy Lam qua, Thân rất là mừng, nhưng ánh mắt cậu hiện ra một nét buồn vô tận. Hai ngày nữa, cậu phải ra chiến trường chiến đấu mất rồi. Gia đình bên nhà Lam sau khi biết tin Thân phải đi lính thì vội vàng họp gấp. Hai gia đình gặp nhau ngay trong chiều hôm đấy. Sau buổi họp, họ quyết định làm lễ cưới cho đôi bạn trẻ, chỉ dưới sự góp mặt của hai bên gia đình là được, chẳng cần ngày lành tháng tốt nữa rồi. Sáng ngày hôm sau, Thần tươm tất trong bộ áo dài thướt tha cùng cha mẹ, họ hàng đi qua nhà ông Cường. Họ hàng bên nhà gái cũng có mặt đầy đủ, chẳng cần phải rườm rà thủ tục, hai bên nhanh chóng trao cho nhau những câu thề câu hẹn. Tiệc tùng xong xuôi, đôi trẻ đưa nhau về làng. Căn phòng cưới trang trí vội, đêm nay đôi bạn trẻ hai trái tim hòa cùng một nhịp đập. Nửa đêm hai người vẫn còn ôm nhau thủ thỉ. Lam rúc vào ngực chồng rồi nói: "Anh đi rồi em biết phải làm sao đây? Cuộc đời em chỉ biết yêu thương mình anh thôi mà." Thận ôm vợ vào lòng vỗ về vào lưng cô, cố kìm nén giọt nước mắt trên khóe mi nói: "Em đừng nói như vậy, anh sẽ cố gắng giữ gìn bản thân để quay về với em. Chiến tranh cũng tới hồi kết thúc rồi, em đừng có lo." Hai người cứ thế ôm nhau thủ thỉ cả đêm. Sáng ngày hôm sau, Thần và hàng chục thanh niên khoác theo túi đồ đi tập trung ngoài sân đình làng. Người dân tập trung đông đen tiến đưa người thân, anh em của mình ra tiền tuyến. Đoàn người rời đi, có những người mẹ, những người vợ đôi mắt đỏ hoe nhìn theo bóng lưng đoàn quân dần dần khuất xa sau đám bụi mù mịt. Sau khi chồng đi, Lam ngày đêm thương nhớ. Cứ hễ nhớ đến chồng thì cô lại lấy chiếc khăn mà mình tặng cho Thân ra nhìn. Trên đó còn vương vấn đâu đó mùi cơ thể của chồng mình. Nhiều đêm một mình cô đi bộ ra ngoài gốc cây đa đầu làng ngẩn ngơ rồi ngồi đó. Ông Tám và bà Vận biết vậy nhưng không biết phải khuyên con dâu như thế nào hết. tầm nửa tháng sau, làm gầy gò như que củi vậy. Nhìn vào ai cũng phải thương cảm cho người vợ trẻ xa chồng. Tới bữa ăn, cô cứ nôn ói liên tục. Hễ ngửi thấy mùi cá, mùi tôm thì không thể nào nuốt nổi. Cô nằm ốm liệt giường một tuần, bà Vận ngày đêm chăm sóc, an ủi con dâu. Ông Tám thương con dâu quá cho nên một mình lặn lội đi qua tận làng khác cách đấy khá xa, mời một vị thầy lang về xem bệnh cho con dâu. Sau khi bắt mạch thì ông ấy quay qua nói với vợ chồng ông Thân. Chúc mừng anh chị sắp có cháu nội rồi đấy. Cô ấy chỉ vì ốm nghén mà suy nghĩ nhiều nên đổ bệnh mà thôi. Tôi sẽ cắt cho cô ấy ít thuốc dưỡng thai và thuốc bổ. Anh chị cố gắng động viên cô ấy. Bây giờ có con rồi, đừng có đau buồn quá độ mà ảnh hưởng đến đứa bé. Ông bà Thân vui mừng khôn xiết, làm cũng vui mà ôm gối khóc nức nở. Cô lẩm bẩm. Anh ơi, chúng mình có con rồi. Anh ơi, giờ này anh ở đâu? Anh có khỏe không? Em nhớ anh lắm. Tại nơi chiến trường xa xôi, Thân và các đồng đội đang được huấn luyện ở tuyến sau. Đêm nay chẳng hiểu vì sao cậu chẳng thể nào chợp mắt được. Trong lòng cứ cảm thấy hồi hộp mang theo chút bồn chồn khó tả. Ngày hôm sau đội của cậu được lệnh trên điều ra chiến tuyến. Đợt này triều đình phối hợp với quân nổi dậy địa phương đánh một trận quyết định sống còn với cái đám mọi rợ ngoại xâm. Ngày hôm sau khi vừa sáng sớm, Thân cùng với chiến hữu của mình lần đầu ra chiến trận. Người thì nôn nức, người thì ưu phiền. Không biết sau trận chiến này thì còn bao nhiêu người ở lại, bao nhiêu người chôn thân tại nơi này. Cùng thời gian đó, trước làng Lô Hội xuất hiện một đám quân thổ phỉ. Chúng nhân lúc triều đình và quân xâm lược đang đánh trận cuối cùng, cho nên làm mưa làm gió trong nhân dân. Người dân ở các ngôi làng chúng đi qua đều bị tổn hại nặng nề. Phụ nữ thì bị giết hại hãm hiếp, người già và trẻ nhỏ bị chúng đánh đập thậm tệ. Khi đám thổ phỉ đi đến trước làng Lô Hội, ông Tám và hàng chục người trung niên trong làng làm một hàng đào phòng thủ trước làng. Họ chiến đấu ngoan cường tránh cho đám thổ phỉ xông vào làng. Hai bên kéo dài không biết bao nhiêu ngày, người dân cũng đã đi cầu cứu quan binh, nhưng nước xa không thể cứu được lửa gần. Thấm thoát trôi qua đã được nửa tháng, đám thổ phỉ không vào được làng nên cũng đã rút đi. Mọi thứ lại trở nên bình thường. Làm ngày càng héo mòn vì nhớ thương chồng, ngày ngày cô đều đi ra ngoài gốc cây đa mà trước đây cô và Thân thường hay hò hẹn. Đêm này dưới ánh trăng mờ nhạt, làm ngồi thẫn thờ bên gốc đa, chiếc khăn tay còn vương vấn mùi người thương được cô đặt ở trên đùi. Lâu lâu cô lại đưa tay lên xoa vào bụng của mình, miệng thủ thỉ. Con ngoan ơi, nhanh lớn nhá, bố con đang anh dũng chiến đấu đấy, mẹ thương con nhiều lắm. Lúc này trong màn đêm phía sau lưng Lam, có một người đang tiến dần về phía cô. Hắn ta không phát ra một chút tiếng động nào. Lam thì đang chìm trong hồi ức nên cũng không để ý đến xung quanh. Đến khi có một tiếng động mạnh vang lên phía sau lưng thì cô mới quay lưng qua nhìn. Lúc này cô nhìn thấy một người đàn ông đứng ngay cạnh lưng cô, nhìn cô cười lên một nụ cười xâm tà. Lam thấy vậy vội vàng đứng dậy kêu lớn. Kìa anh Tân, anh làm gì mà đứng sau lưng tôi vậy? Nói về Tân một chút, cậu ta là một thành phần bất hảo trong thôn. Trước đây hắn ta là một thanh niên khỏe mạnh. Tuy nhiên hắn có một cái tật chính là siêng ăn, nhác làm, hay tái máy đi ăn trộm của hàng xóm láng giềng. Sau đó trong làng cảnh giác nên hắn đi qua nơi khác hành nghề. Thế cho nên không lâu trước đó hắn bị người dân làng khác bắt được, đánh cho què mất một bên chân. Hàng xóm ngày càng xa lánh hắn hơn, cả ngày chỉ biết nhòm ngó ai sơ hở để ăn trộm. Cũng vì hắn bị què tất, cho nên đợt tuyển lính hắn không được gọi đi. Và cũng từ khi thấy Lam, hắn đã có ý định chiếm lấy cô. Tuy nhiên, khi đó Thân luôn luôn bên cô, hai người tình tứ vô cùng. Hắn lại tật què, nên không dám làm gì manh động. Kể từ khi Thân đi chiến trường, Thân ngày đêm tưởng tượng ra khuôn mặt Lam đang nằm trong tay hắn. Hắn ngày đêm theo dõi từng nhất cử nhất động của Lam. Kể cả cô đi đâu, hắn đều dõi theo không rời. Mọi khi Lam ra gốc đa ngồi khá sớm cho nên hắn không có cơ hội tiến gần. Hôm nay chẳng hiểu vì sao do trời thương hay gì đó mà hắn nhìn thấy Lam rời khỏi nhà khá muộn. Thế là hắn vui vẻ trong lòng bám theo cô cho tới hiện tại. Sau khi nghe Lam hỏi thì Tân cứ tiến dần về phía cô, miệng cười mỉa một bên rồi nói. Em biết tấm lòng của anh được còn gì nữa. Nay thằng thân chồng em nó đi chiến trường rồi, có khi nó chết ở ngoài đó ấy chứ. Thôi, em bỏ nó đi, về ở với anh lo cho em. Sao nào? Lam đang nhớ thương chồng vô bờ, lại nghe được Tân nói chồng mình chết, cô vô cùng tức giận. Không kiềm chế được, cô đi lên tát mạnh một cái vào má của Tân rồi nói: "Tôi cấm anh nói bậy về chồng tôi. Tôi là gái có chồng rồi, chồng tôi chết hay sống không cần anh quan tâm." Nói rồi cô quay lưng rời đi. Tân lúc này mắt long sòng sọc như rắn hổ mang vậy. Hắn gầm gừ trong miệng: "Mẹ con rành, muốn sướng không muốn lại muốn khổ. Hôm nay mày biết tay ông." Nói rồi hắn chạy cả thọt theo phía sau Lam, rồi đưa tay nắm lấy đuôi tóc cô, giật ngược lại khiến cho cô ngã ngửa ra phía sau. Sau đó hắn ngồi chồm lên trên bụng của cô. Cô hét lên: "Anh Tân, anh làm cái trò gì vậy? Buông tôi ra, không tôi hét lên bây giờ." Tân dùng hai bắp đùi to khỏe của mình kẹp chặt người cô, đôi tay lần mò lên trên khuôn ngực của Lam, miệng không ngừng vang lên những lời dâm tục vô cùng. Lam vùng vẫy đánh loạn xạ vào người hắn, vừa đánh vừa kêu cứu: "Cứu với, có ai không, cứu tôi với, có ai không, cứu tôi với." Chiếc áo trên người cô đã bị xé toạc ra, với sức của cô không tài nào có thể chống lại được Tân. Sau đó hắn đưa tay giật luôn cả chiếc quần cô đang mặc. Lúc này Lam hét lên: "Tôi xin anh tha cho tôi, xin anh tha cho tôi đang có thai, tôi xin anh đừng có làm hại mẹ con tôi." Tân nghe được những lời đó, hắn dừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ngực Lam. Sau đó hắn gầm lên: "Mẹ nó, có chữa thì bỏ luôn. Thần ơi, về mà coi vợ mày này." Nói xong, hắn như con thú hoang xé tan phòng tuyến cuối cùng trên người Lam. Cô vùng vẫy, quấy đạp nhưng bất thành. Sau cùng cô dần dần kiệt sức. Tần thì hì hục trên cơ thể gầy gò của cô. Hai mắt Lam mở trừng trừng, bên trong hai hốc mắt chảy ra hai dòng huyết lệ, răng cắn chặt lấy môi, khiến cho máu đỏ bật ra. Chẳng biết giày vò bao nhiêu lâu, Tần gầm lên một tiếng rồi nằm sụi lơ trên người Lam. Một lúc sau hắn ngồi dậy nhìn cô nói: "Em tuyệt lắm Lam à, cuối cùng anh cũng chiếm được em." Lam nằm ở dưới đất, cả người cô đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Hạ thân cô từng giọt máu đỏ nhỏ xuống dưới đất. Tần lấy ra một bộ quần áo mặc vào cho cô, sau đó nhìn cô một lúc rồi nói: "Quần áo này hợp với em lắm, cứ nghĩ không bao giờ có cơ hội mặc lên người em. Nhưng hôm nay đã thành hiện thực rồi." Nói rồi hắn hôn cô một cái rồi mới lùi mình vào bóng đêm biến mất. Trời càng về khuya càng lạnh, Lam vẫn nằm đó, hai hốc mắt cứ chảy ra huyết lệ. Mọi khi cô đi ra đây sớm cho nên bố mẹ chồng đều biết. Nhưng chẳng hiểu hôm nay vì sao cô lại đợi mọi người đi nằm rồi mới đi. Quá nửa đêm, cô lê lết thân mình ngồi dậy. Nhìn thấy máu còn dính ở chân mình, cô hụt hẫng vô cùng. Một cảm giác đau thương không nói thành lời. Cô biết cô mất đứa con của mình và thân rồi. Cô đưa tay xoa bụng, miệng thều thào: "Thần ơi, em có lỗi với anh, có lỗi với mọi người. Con ơi, mẹ xin lỗi con. Con chưa ra đời mà đã mất rồi. Lỗi tại mẹ, đều tại mẹ cả." Cô cứ ngồi dựa vào gốc đa mà khóc. Rồi trên trời nổi lên một tiếng sét thật to. Từ đâu đó tiếng quạ kêu réo cả bầu trời. Lam ngẩng đầu lên nhìn trời, giống như ông ấy cũng đang quặn đau theo nỗi lòng của cô vậy. Nhìn đống quần áo bị xé rách, chẳng hiểu sao cô có một suy nghĩ, đó chính là chết. Có chết đi thì cô mới mãi mãi giữ được tấm thân trong sạch với chồng mình. Khuôn mặt cô bây giờ nhìn vào trông chẳng khác nào một con quỷ vậy. Từng dòng huyết lệ vẫn cứ tuôn rơi. Lam đứng dậy, nhặt lại đống quần áo rách của mình, nối lại thành một sợi dây thòng lọng dài. Sau đó cô tự mình trèo lên trên cành cao nhất của cây đa, nhìn về màn đêm xa xăm. Cô nghiến răng nghiến lợi: "Tao nguyền rủa mày Tân à, tao nguyền rủa mày chết không được yên thân. Thần xác mày bị trâu bò giày xéo, người đời lãng quên, mãi mãi không siêu sinh." Lời nguyền của Lam vừa nói ra thì một loạt tia sét nữa lại vang lên, xé tan màn đêm. Chẳng hiểu sao cô lại lấy chiếc khăn tay ra, ôm vào bên ngực trái nơi trái tim mình, rồi nói thầm: "Thần ơi, em xin lỗi mình. Kiếp này em không trọn vẹn, nguyện kiếp sau gặp lại anh. Xin lỗi mọi người, con đi đây. Nói xong cô lấy chiếc khăn úp vào mặt mình, rồi đưa đầu vào sợi dây thòng lọng. Ánh mắt của cô cho đến khi chết đi vẫn mở trừng trừng và răng nghiến chặt lấy nhau. Cứ thế một người con gái tội nghiệp quyên sinh đời mình ngay trong đêm mà không ai biết. Trời vừa hửng sáng, con em gái của Thân tìm không thấy chị dâu đâu. Nó tìm khắp nơi rồi. Ông Tám thấy con cứ chạy lăng xăng lên quát. Cái con bé này, mới sáng mai mày tìm cái gì đấy? Con bé đáp. Dạ, con tìm chị dâu. Chẳng biết chị đi đâu mà nãy giờ con không thấy đâu hết. Ông Tám đáp. Ôi dào, chị mày chắc nó quanh đây chứ đâu. Mà tìm chị mày có chuyện gì? Lại xin tiền chị mày à? Ông Tám vừa nói xong thì cùng lúc đó ông Cường, chú của Lam, cùng với vợ hớt hải chạy qua. Vừa thấy ông Tám, ông ấy đã nói. Anh Tám, cái Lam nó có ở nhà không anh Tám? Ông Tám sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng đáp lại. Mới sáng sớm mà sao anh chị kiếm cháu sớm thế? Con bé con tôi nó cũng mới tìm chị dâu nó mà không thấy đây. Chắc sáng sớm nó chạy đi chợ hay gì rồi. Mà sao sáng sớm anh chị tìm cháu nó làm gì vậy? Ông Cường hớt hải nói. Khi gần sáng bên nhà tôi có chuyện lạ lắm. Tôi nằm mơ thấy anh trai tôi, bố cái Lam về. Ông ấy cứ chỉ vào mặt tôi quát. Cứu con Lam nhanh đi, cứu con Lam nhanh đi. Vợ tôi cũng mơ thấy. Nhưng mà vợ chồng tôi nghĩ là mơ, nên vẫn cứ ngủ tiếp. Sau đó thì bát hương gia tiên nhà tôi đột nhiên bùng cháy lên dữ dội, dập thế nào cũng không tắt. Hai vợ chồng tôi nghe bên tai tiếng ai đó hét lên. Cứu con Lam! Thế cho nên vừa sáng sớm vợ chồng tôi chạy qua đây tìm cháu nó đây. Nghe ông Cường nói vậy, ông Tám cũng lo lắng cho con dâu mình. Ông gọi lớn. Cái nhã đâu? Đứa con gái chạy từ dưới nhà lên. Dạ con đây bố. Bố gọi con có chuyện gì đấy hả? Bác Cường. Dạ cháu chào hai bác. Ông Tám vội nói với con gái. Con chạy đi tìm chị Lam cho bố xem nào. Nhanh đi con. Gọi cả mẹ luôn nhanh đi. Mà thôi, để bố đi tìm chị mày luôn. Nói xong ông chạy đi tìm con dâu luôn. Vợ chồng ông Cường cũng tham gia đi tìm kiếm cháu gái mình. Sau một lúc tìm quanh nhà và hàng xóm xung quanh, mọi người tập trung lại thì chẳng thấy Lam đâu cả. Sự lo lắng đã hiện rõ lên trên mặt mọi người rồi. Sau đó thì họ ùa đi khắp làng tìm kiếm, nhưng cũng không ai thấy Lam đâu cả. Nhiều người trong làng nhiệt tình cũng đi tìm giúp, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Một ngày trôi qua mà tung tích con dâu không thấy đâu. Ông Tám và vợ lo lắng vô cùng. Cả buổi tối đứng ngồi không yên. Vợ chồng ông Cường cũng ở lại bên này. Bà vợ thương cháu khóc sưng cả mắt. Gần nửa đêm, tự nhiên con bé Nhã đang nằm ngủ thì hét lên. Má, con ma bố mẹ ơi. Ông Tám và ông Cường đang ngồi ngoài nhà, vội chạy vào chỗ con bé. Nó cũng vừa lao ra ôm chầm lấy bố run một hồi. Ông hỏi. Cái con này, có chuyện gì mà hét dữ vậy con? Bình tĩnh nào, chắc lại mơ linh tinh chứ gì. Con bé Nhã sụt sịt đáp. Con mơ thấy chị Lam, người chị ấy toàn là máu. Trên cổ còn có một sợi dây treo cổ nữa. Con sợ lắm bố ơi. Ông Tám nghe con gái nói nhăng nói cuội nên quát lo im, không được nói gở nữa. Sau đó nó chạy vào phòng mẹ nằm chứ không nằm bên phòng mình nữa. Chỉ còn hai người đàn ông ngồi ở bên ngoài nhìn nhau lo lắng. Gió đột nhiên thổi mạnh lên, cánh cửa trước nhà bị gió đưa tạo ra tiếng kẹo kẹt ghê rợn. Rồi tự nhiên cái chốt cửa bằng gỗ rơi ra cách cạch, cánh cửa bị gió thổi bật tung ra hai bên. Lúc này ông Tám đứng dậy để đóng cánh cửa lại. Ông nói với ông Cường. Chắc là muốn mưa hay sao mà gió to thật đấy, thổi văng cả chốt ra. Ông cầm cái chốt cửa đi ra ngoài cửa rồi đưa mắt nhìn xem trời thế nào. Tuy nhiên lúc đó có một tia chớp lóe lên rất là sáng, soi sáng hết tất cả ngôi làng vào trước mắt ông. Mặt ông vô tình nhìn vào cây đa ngoài làng. Cây ngọn của nó cao chót vót cho nên rất dễ thấy. Trên đó có thứ gì đang đong đưa qua lại như một người treo cổ vậy. Ông Tám đưa tay dụi mắt rồi nhìn lại, nhưng ánh chớp đã tàn rồi, khung cảnh lại tối đen như mực. Đang định quay người vào trong nhà thì con chó đang nằm cạnh đó chợt sủa ầm ầm lên. Nó giật mạnh vào sợi dây cột cổ như muốn lao ra cửa để cắn cái thứ gì đó vậy. Ông cũng nhìn ra ngoài cổng xem sao. Một bóng người màu trắng đứng ngoài cổng nhìn vào trong này. Lại một tia chớp lóe lên. Ông Tám nhận ra khuôn mặt của con dâu mình. Ông kêu lên. Lam, Lam, con đi đâu mà về nhà hả con? Ánh chớp biến mất, cái bóng người trước cửa cũng biến mất. Ông Cường ngồi trong nhà nghe ông Tám hét tên cháu mình liền chạy ra. Thấy ông Tám đang thất thần nhìn ra cửa, ông cũng nhìn ra đó. Nhưng ngoài đó nào có ai, chỉ có màn đêm và những hạt mưa bắt đầu rơi tí tách. Ông hỏi ông Tám. Có chuyện gì mà ông hét lên ghê vậy? Tôi nghe ông gọi tên con bé Lam. Ông Tám lúc này bình tĩnh lại nói. Rõ ràng vừa nãy tôi thấy nó đứng ở ngoài cổng kia. Thế mà chớp mắt cái thì không còn thấy đâu nữa. Cho nên tôi mới kêu lên vậy đó. Ông Cường nghe ông Tám hoa mắt nên nói. Thôi, khuya rồi vào nhà đi. Mưa xuống lạnh lắm. Chắc ngờ ông nhìn nhầm thôi. Nó mà về thì nó vào trong nhà, chứ làm gì mà đứng ngoài đó. Hai người quay vào trong nhà. Ông Tám đóng cửa lại. Đột nhiên ánh lửa bùng lên từ trên bát hương gia tiên, sau đó thì tắt ngóm. Ông Tám vội vàng đi đến xem xét rồi nói. Quái lạ, ngày thắp hương cũng cách đây khá lâu rồi. Không lẽ có chuyện gì rồi anh Cường à? Tôi lo cho con bé Lam quá. Sáng sớm ngày hôm sau công cuộc tìm kiếm Lam vẫn diễn ra. Mọi ngóc ngách không chừa chỗ nào. Ấy vậy mà cũng không tìm thấy cô ấy. Lúc này cả nhà ông Tám và ông Cường chẳng hiểu sao lại đi ra chỗ cây đa đầu làng đứng dưới này. Con bé Nhã cũng chẳng hiểu vì sao lại đứng đơ ra như tượng vậy. Rồi tự nhiên nó cười lên man dở. Sau chàng cười đó, hai hốc mắt nó chảy ra hai hàng lệ đỏ tươi. Bà Vận và ông Tám lo lắng cho con nên hét lên. Nhã, Nhã, con làm sao đấy hả? Nhã ơi, con đừng có dọa bố mẹ. Cái Nhã vẫn không nói gì. Cả người giật lên như người lên cơn động kinh vậy. Mắt trợn trừng trừng, miệng bỗng sùi bọt mép rồi nằm giấy đành đạch trên đất. Ông Tám sợ quá đưa cả ngón tay vào miệng con gái tránh cho con bé cắn phải lưỡi. Sau một lúc thì nó không còn giật nữa. Tự nhiên con bé ngồi dậy, ngồi gật gà gật cù trên đất, đầu tóc rũ rượi. Ai hỏi gì cũng không nói. Rồi đột nhiên từ miệng con bé phát ra tiếng nói. Cây đa, cây đa, chị Lam ở. Chưa nói xong thì con bé ngã lăn ra đất ngất xỉu. Lúc này người trong làng đi ngang qua cũng đứng lại xem khá đông. Họ cũng biết gia đình đang đi tìm Lam. Và sau khi nghe con bé Nhã nói cây đa, lúc này mới có người đi vòng quanh cây đa xem có thấy không. Nhưng phía dưới đất nhìn lên tán cây như một cái ô to che khuất hết phần ngọn, phải trèo lên thì mới thấy được bên trên. Lúc này trong đầu ông Tám chợt hiện ra hình bóng màu trắng mà khi tối ông nhìn thấy. Một tia bất an lóe ra trong đầu ông. Có một người thanh niên gan dạ gần đó nhanh chóng trèo lên trên cây. Anh ta nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Ánh mắt họ đổ dồn lên trên, chỉ mong trên đó không có gì cả. Mọi người hồi hộp chờ đợi. Rồi từ trên cây một tiếng hét thất thanh vang lên. À, có người chết, có người chết rồi. Người thanh niên lúc nãy trèo lên khá chậm, nhưng khi xuống thì anh ta lao từ trên cây xuống không cần bám, cả người bị xây sát khắp nơi. Sau khi xuống dưới đất, anh ta run cầm cập quỳ xuống dưới đất, quỳ lại vào gốc cây đa, sau đó chạy thục mạng, miệng không ngừng kêu. Có người chết, có người chết. Ông Tám với ông Cường và hai người đàn ông nữa nhanh chóng trèo lên cây đa xác thực. Khi họ trèo lên trên đến ngọn cây, họ nhìn thấy một cái xác đang treo lủng lẳng đung đưa qua lại. Khuôn mặt bị một chiếc khăn tay dính chặt vào. Nhìn vào hình dáng đó, ông Cường và ông Tám nhìn nhau. Hình dáng mảnh mai này không khác nào Lam cả. Hai người đàn ông lên cùng thì hét lên cho người ở dưới nghe. Có người treo cổ trên này, đưa dây thừng ra đây, nhanh lên. Có mấy người chạy đi, trong đó có một người cả thọt cũng lăng xăng chạy về làng. Hắn chính là Tân. Trên ngọn cây đa, ông Tám và ông Cường đi đến bên cạnh cái xác. Ông Tám run run đưa tay gỡ chiếc khăn tay trên mặt cái xác ra. Chiếc khăn vừa gỡ ra, một khuôn mặt hiện ra. Ông Cường hét lên. Không, không, không. Lam ơi, tại sao cháu lại dại dột thế này hả Lam ơi? Ông Tám cũng khóc lớn. Ôi con ơi là con, tại sao lại ra nông nỗi này hả con ơi? Con ơi, Lam ơi, tại sao lại ra nông nỗi này hả con ơi? Khuôn mặt Lam bây giờ trông kinh khủng vô cùng, đôi mắt mở trừng trừng, hốc mắt thì máu đỏ chảy ra vón thành cục đen đặc, chảy dài từ mắt xuống dưới cằm. Răng cắn chặt vào nhau, thảm trạng đó khiến cho bốn người đàn ông vừa đau lòng, vừa khiếp hãi vô cùng. Nén đau thương lại, họ nhận lấy sợi dây thừng từ dưới đưa lên, sau đó cột cái xác gọn gàng rồi thả từ từ xuống. Hai người vợ vừa nhìn thấy cái xác, liền lao đến ôm chặt mà gào khóc tên con, tên cháu mình. Bà Vận xỉu ngay tại chỗ. Cái xác sau khi bị hai người đàn bà đụng vào, đột nhiên máu từ trong miệng trào ra thành dòng. Mấy người đứng đó sợ quá phải lùi lại phía sau. Tin cái Lam mất nhanh chóng truyền khắp làng, người đến coi đông đen. Có một bà cụ cao niên trong làng đi ra xem, bà ấy cũng là một vị thầy cúng duy nhất trong làng. Sau khi nhìn thấy cái xác, liền chép miệng nói: "Họa rồi, sắp có họa rồi." Ông Tám đang đau buồn cho con dâu mình và đứa cháu chưa ra đời, lại nghe thấy bà ấy nói như vậy thì thấy không vui trong lòng cho nên nói: "Kìa cụ Hoa, sao cụ lại nói vậy? Con dâu tôi nó hiền lành hiếu thảo thế này mà." Bà cụ nhìn ông Tám nói: "Nó chết rất kỳ lạ, ông không để ý sao? Đang yên, đang lành, tại sao lại tự tử? Mắt thì không nhắm, huyết lệ chảy ra. Đây chính là căm phẫn lắm mới chảy huyết lệ đấy, anh biết không? Phải nhanh chóng đem chôn nó đi, nếu không cả làng này có chuyện." Nói rồi bà cụ thở dài rời đi, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Hiện trường hỗn loạn vô cùng. Những người thân thích nhà ông Tám đều chạy đến, khóc ngất khi biết tin đứa em, đứa cháu dâu tự tử. Trong số người đứng coi đấy, có một người sợ hãi rời đi sau khi nhìn thấy cái xác. Người đó không ai khác, chính là Tân. Xác của Lam được đặt trên tấm ván lớn, sau đó có bốn người thanh niên khiêng lên. Nhưng quái lạ là dù cho họ cố gắng thế nào cũng không thể nào nhấc lên được. Lại thêm mấy người nữa đi đến những cái xác vẫn nằm trơ trên mặt đất. Bà Vận lúc này đã tỉnh lại, bà quỳ xuống đốt nén hương rồi khấn vái: "Lam ơi, mẹ xin con có điều gì oan ức thì nói ra, con đừng làm thế này. Thần xác của con nằm đây bố mẹ đau lòng lắm. Thằng thân nó chưa trở về, nó về rồi, bố mẹ biết ăn nói với nó làm sao đấy con?" Trời đột nhiên đổ mưa tầm tã, mây đèn kéo đến che khuất ánh mặt trời. Người dân mạnh ai đấy chạy, chỉ còn lác đác chục người dầm mưa. Họ vội vàng đi tìm áo tơi che cho cái xác của Lam. Bà Vận và vợ ông Cường lại khóc to hơn, tiếng khóc xen lẫn tiếng sấm ai oán vô cùng. Sau cùng 10 người đàn ông hợp sức mãi cũng nhấc được cái xác đưa về nhà. Đêm ấy hàng xóm đến chia buồn rất đông, người ra người vào tấp nập vô cùng. Xác Lam được đặt trong một chiếc quan tài màu đỏ, trên người khoác một bộ áo mới thật đẹp, hai tay đặt lên trên bụng mình và chiếc khăn tay khi cô treo cổ bịt mặt thì để bên cạnh. Chỉ có điều tất cả mọi người hai bên vuốt mắt cho cô, nhưng không thể nào khiến cho đôi mắt trợn trừng ấy khép lại được. Đêm đấy theo tập tục phải có người túc trực bên quan tài người khuất. Đã nửa đêm hoài gian chính, chỉ còn mỗi ông Tám và ông Cường còn thức. 9 cây nến đặt trên nắp quan tài cứ chập chờn như muốn tắt bất cứ lúc nào. Hai ngày nay vì tìm kiếm Lam mà hai người đàn ông mệt mỏi vô cùng. Lâu lâu họ lại ngủ gật mất một lúc. Đến gần sáng lại một cơn mưa nặng hạt kéo đến, tiếng sấm đì đùng vang lên. Hai người giật mình tỉnh dậy, cánh cửa chính bị gió thổi quật qua quật lại tạo ra tiếng kéo kẹt ghê rợn. Mấy cây nến trên nắp quan tài bị gió thổi siêu vẹo sắp tắt. Rồi bỗng có một cây nến bị tắt, ông Cường vội chạy lại để đốt lại. Vừa lúc này một ánh chớp nổi lên, ông Tám đang nhìn ra ngoài cửa liền giật mình ngã bật ra phía sau, miệng ông kêu lên: "Ôi ôi ôi!" Ông Cường đốt lại cây nến quay lại hỏi: "Chuyện gì thế ông?" Ông Tám vuốt vuốt mặt mấy cái rồi nói: "Lúc nãy nến tắt, tôi nhìn ra ngoài cổng, vừa hay có ánh chớp tôi nhìn thấy con bé Lam ông ạ, mặt nó toàn là máu thôi ông ạ." Ông Cường cũng bất giác nhìn ra bên ngoài, nhưng bây giờ trời tối đen như mực, chẳng thể nhìn thấy gì cả. Hai người bước ra ngoài nhìn ra ngoài cổng xem sao. Chợt hàng loạt tiếng chó sủa ầm lên, con chó nhà ông Tám đang cột đột nhiên gầm gừ như cơn dại. Ông Tám nhìn thấy nó thì nhớ đến tối cách đó mấy hôm nó cũng từng sủa như thế này. Ông bèn quát lên. Ai định mò ngoài đường đấy hả? Ra mặt xem nào. Không có tiếng đáp lại, chỉ thấy tiếng chó ngày càng sủa nhiều hơn. Có con như lao ra ngoài đường đuổi theo cái thứ gì đó. Hai người quay vào trong nhà. Ông Cường chợt kêu lên. Ủa, chưa nãy anh làm gì mà trên quan tài dính đầy bùn vậy? Ông Tám nhìn theo hướng tay ông ấy chỉ. Xung quanh quan tài có mấy dấu bàn tay in bên góc quan tài. Nếu không để ý thì không thể nhìn thấy được. Ông Tám lắc đầu nguệ nguệ nói. Đâu có đâu. Tôi với ông ngồi trong này cả buổi. Tôi còn không đi vệ sinh luôn mà. Ông ấy nói xong thì không khí trong nhà như giảm mạnh đột ngột vậy. Hai người đàn ông từng trải qua biết bao nhiêu chuyện nhưng cũng không hiểu được đây là chuyện gì xảy ra. Một cảm giác ớn lạnh, tóc sau gáy dựng ngược lên. Không ai bảo ai, hai người xích lại gần nhau hơn. Ông Tám lúc này đánh bảo đi đến đưa tay quẹt nhẹ vào dấu bàn tay trên kia xem, sau đó rút tay về. Trên tay ông là một thứ màu đỏ, đưa tay lên mũi người thì một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi ông. Ông Tám kêu lên. Mùi này cứ như mùi máu người ông ạ. Ông Cường nghe xong cũng thử đưa tay vào quyệt thử, sau đó nhăn mặt nói. Mùi máu tanh nồng ông ạ. Tôi với ông không ai đụng vào quan tài, vậy thì ai đụng vào được? Sau khi phát hiện dấu bàn tay máu, hai người đàn ông nhanh chóng lau chùi đi. Đến gần sáng tiếng chó sủa mới bắt đầu im hẳn. Sáng sớm người tới thắp hương rất đông, ai cũng bàn tán chuyện khi tối chó nhà mình đột nhiên sủa rồi lao ra ngoài đường. Gần tới giữa trưa, quan tài của Lam được đưa ra sau núi phía sau nhà để chôn cất. Ngày trước khi về đây làm dâu, cô đã xin ông bà Tám một mảnh đất nhỏ phía sau núi. Cô muốn dựng một ngôi nhà nhỏ trên đó để ngày ngày có thể ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh. Giờ đây cô mất rồi, chỉ có thể cho cô yên nghỉ nơi này mà thôi. Khi quan tài đưa lên đến phía sau núi thì huyệt đã được đào sẵn. Bốn người phu đào đang ngồi trên miệng huyệt, vừa thấy quan tài đưa đến một người trong đó liền nói. Kỳ lạ thật anh Tám à, tôi làm nghề này mấy chục năm trời rồi, ấy vậy mà lần này đào huyệt trên cao như thế này mà dưới huyệt lại có cái thứ gì đó chảy ra như máu đây này. Mà cái thứ nước này nó nhìn như máu ấy nhỉ. Ông Tám đi đến bên miệng huyệt nhìn xuống phía dưới. Phía dưới vẫn còn sót lại chút đất màu đỏ tươi như máu vậy. Lâu lâu còn bay lên chút mùi tanh nồng nữa. Bây giờ mà đào lỗ huyệt khác thì lỡ mất giờ đẹp đi. Sau khi hỏi ý kiến hai bên thì họ vẫn quyết định chôn vào lỗ huyệt đó. Có người nói chắc đào phải mạch nước tù có sắt cho nên nước nó mới đỏ như vậy. Sau khi ông Tám thưa chuyện và thắp nén hương tiễn biệt thì quan tài được 6 người thanh niên lực lưỡng hạ xuống. Hàng xóm ném nắm đất xuống tiễn biệt Lam đoạn đường cuối cùng. Khi họ đang lấp dở huyệt mộ thì bà cụ Hoa được một người cháu dìu từ dưới đi lên. Chưa đi lên đến nơi nhưng bà ấy đã nói từ xa. Đừng có chôn nó ở đấy, đất này không lành cho việc chôn người đâu. Ông Tám khá là tức giận. Lần trước nói con dâu ông chết là gở, thế cho nên mấy ngày nay ông không mời bà ấy cúng cho Lam. Ấy vậy mà hôm nay đi chôn cũng không được yên. Ông quát lên. Cụ Hoa này, tôi nể cụ đã cao niên trong làng tôi không nói. Con dâu tôi có lỗi gì với cụ hay sao mà cứ 5 lần 7 lượt nói khó nghe về con dâu tôi vậy hả? Bà cụ Hoa đi lên đến nơi thở hổn hển, đi một lượt quanh miệng huyệt lấp dở rồi mới nói. Tôi thật sự không có ác ý gì với con bé cả. Những gì tôi nói là sự thật. Cái đất này là đất âm huyệt, nơi này trũng, bốn phía bị cây rậm bao phủ, phía dưới lại là người sống, phía sau lại hướng về núi. Khí lạnh của núi ùa về gặp chỗ này dừng lại. Hơi của người sống từ phía dưới tỏa ra cũng tụ lại nơi này. Nơi này chỉ tốt yêu ma lộng hành mà thôi, không thích hợp cho việc chôn cất người chết. Nếu chôn người ở đây thì linh hồn người chết hút được âm khí sẽ biến thành ác quỷ. Lúc đó thì chỉ có pháp sư cao tay mới chấn áp được cục diện mà thôi. Những điều tôi nói hoàn toàn là sự thật. Tôi không có lợi gì trong chuyện này cả. Nói rồi, bà lại bảo đứa cháu rời đi. Sau khi bà ấy đi khuất, chẳng ai tin lời bà ấy cả. Mọi người lại tiếp tục lấp đất xuống. Sau khi ngôi mộ hoàn tất thì họ mới rời đi. Quay lại với thần một chút, sau khi cậu ra chiến tuyến, đúng cái hôm mà Lam tự tử thì tốt quân của cậu bị giặc tập kích. Số lượng người chết lên đến hàng ngàn người, máu chảy thành dòng, xác người nằm chất chồng lên nhau. Thần bị đâm một kiếm ngay bụng, máu chảy ra ướt hết cả vạt áo. Xung quanh chiến hữu đều đã ngã xuống, quân địch đã thu thập chiến lợi phẩm và rời đi. Bằng vào ý chí sinh tồn mãnh liệt của mình, cậu nén cơn đau, bằng bó lại vết thương. Sau đó nhặt một thanh kiếm chống xuống đất làm gậy, lững thững rời khỏi nơi này. Cho đến khi mắt hoa vì mất máu, thì thân đang đứng cạnh một ngọn đồi. Sau cùng không chịu được, cậu ta ngã nhào xuống phía dưới chân đồi, đầu đập mạnh vào đá ngất xỉu. Cho đến khi tỉnh dậy, thần thấy mình đang nằm trong một căn nhà bằng đất, bên cạnh đang có một người con gái đút cháo cho cậu. Cậu thều thào hỏi: "Đây là đâu? Tôi là ai vậy?" Người con gái kia đút thìa cháo vào miệng cậu rồi nói: "Tôi không biết anh là ai. Tôi bắt gặp anh ngất ở ngọn đồi cách đây khá xa. Vì thế anh mặc giáp của quân triều đình, cho nên chúng tôi mới cứu anh đấy." Thần ngơ ngác nhìn cô gái, trong đầu cậu trống rỗng. Mọi quá khứ trước đây với cậu như một trang giấy trắng vậy. Cậu không còn nhớ mình là ai nữa, cũng không biết mình tên gì. Cậu hỏi cô gái: "Vậy tôi nằm đây bao lâu rồi? Tại sao trên người tôi lại mặc giáp?" Cô gái vừa đút cháo cho cậu vừa nói: "Anh nằm đây 3 ngày rồi. Anh không nhớ gì thì tôi cũng không biết anh là ai. Tốt nhất anh đừng hỏi tôi." Quay lại với thực tại, sau đám tang của Lam trôi qua được 3 ngày, đêm nay đúng ngày đêm rằm, trăng rất sáng. Ngôi mộ của Lam nằm trên đỉnh đồi, lúc này có vô số làn khói đen bay từ trên núi xuống, chui tọt vào bên trong. Từ phía dưới này có tiếng người nói: "Nhanh lên nào, nhanh lên nào. Âm khí đang tràn vào bên trong mộ. Nếu như nó hút được âm khí thì chuyện lớn sẽ xảy ra." Người vừa nói không ai khác chính là Cổ Hoa. Cô ta một mình lọ mọ đi lên núi, miệng không ngừng cổ vũ bản thân mình nhanh lên. Sau khi lên đến ngôi mộ của Lam, bà ấy đốt lên một nén hương miệng khấn: "Lam ơi, bà biết con chết oan, nhưng mà người dân nơi này vô tội. Ai làm người đó chịu, con đừng làm hại người vô tội, làm hại chính linh hồn mình." Từng làn khói đen vẫn không ngừng chui vào trong mộ. Bà Hoa thở dài lấy ra một túi gạo nếp, sau đó bới đất ngôi mộ ra rồi đổ gạo vào đó, mong rằng nó sẽ hút bớt âm khí đi. Bà cũng chỉ làm được như thế này, sau đó quay lưng rời đi. Bóng lưng bà ấy vừa khuất, trên ngôi mộ xuất hiện hình bóng của Lam. Đôi mắt cô đỏ ửng, miệng lẩm bẩm: "Kẻ nào làm hại tôi đều phải đền mạng." Vài ngày nữa trôi qua, trong làng liên tiếp có chuyện xảy ra, cũng chẳng to tát gì. Nhà thì mất con gà, nhà thì mất con chó. Nhưng điều lạ ở đây chính là trước giờ chưa bao giờ họ bị mất vặt như vậy. Đêm này, một người đàn ông trong làng chẳng hiểu đi đâu về, say khướt ra, chân đi không vững nữa rồi. Ông ta về đến cây đa thì nằm xoài xuống gốc nấc lên, miệng không ngừng nói nhảm: Em đẹp lắm. Em đẹp lắm." Khi hắn sắp chìm vào trong giấc ngủ thì một cơn gió lạnh ùa đến. Hắn trở mình nằm co ro. Chợt trước mắt hắn, một người con gái quay lưng về phía hắn, tóc dài xõa ngang tới ngang lưng. Bộ quần áo thì toát lên vẻ hấp dẫn vô cùng. Số men trong người bay đi đâu mất một nửa. Hắn nuốt nước miếng cái ực, vươn tay lên đặt vào lưng người kia, miệng không ngừng nói ra mấy từ tục tĩu: "Ôi, người đẹp, em đi đâu mà giờ này còn ngồi ở đây? Cần anh đưa đi không?" Người ấy không nói năng gì, hắn được đà lấn tới hơn, đôi tay hư hỏng không ngừng xoa lên lưng và mông của cô gái ấy. Ấy vậy mà cô ta chẳng phản ứng gì. Hắn ngồi bật dậy, đưa tay vòng qua cổ cô gái rồi kéo cô ngã vào lòng mình. Một khuôn mặt bị tóc che không nhìn rõ. Hắn cũng chẳng quan tâm, đưa tay tham lam chụp lên ngực cô gái ấy, mũi không ngừng hít hà mùi cơ thể. Đôi mắt hắn lim dim hưởng thụ vô cùng. Lúc hắn đang tận hưởng cái cảm giác vui sướng thì ngửi thấy một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Hắn ngẩng đầu lên, khạc nhổ mấy cái, miệng lẩm bẩm: "Quái lạ, mùi thối từ đâu đưa đến, mất cả hứng. Nào, em gái, anh bế em lại đây." Hắn lại cúi xuống định bế cô gái kia lên. Khi tay hắn chạm vào thì giống như chạm vào cái thứ bẩy nhảy dính dính, mùi thối lại xộc lên. Hắn nhăn mặt nhìn vào mặt cô gái, tóc tự động rẽ qua hai bên, lộ ra khuôn mặt sần sùi da thịt đang bong ra từng miếng một. Nước mù cùng với những con giòi nhỏ bò li ti trên đó. hắn vội rút tay lại, sợ hãi thụt lùi về sau, miệng kêu lên. Ma! Ma! Có ma! Có ai không? Cứu với! Có ma! Hắn nói rồi lồm cồm bỏ dậy hỏng chạy đi. Nhưng chân hắn đã bị bàn tay cô gái nắm lại. Một giọng nói lạnh lẽo phía sau lưng hắn vang lên. Sao lại chạy? Không phải anh muốn em lắm sao? Lại đây với em nào. Lại đây với em nào. Hắn bị kéo thụt lùi lại, cố gắng đưa hai tay cào cấu vào đất, hòng thoát đi nhưng bất thành. Hắn hét lên. Xin cô tha cho tôi. Xin cô tha cho tôi. Tôi chót dại. Xin cô tha mạng. Mọi sự van xin đều vô vọng. Hắn cảm giác tay chân mình sắp rời khỏi cơ thể vậy, không còn nghe theo sự điều khiển của hắn nữa. Hắn sợ quá mà tiểu cả ra quần, miệng không ngừng van xin nhưng bất thành. Sau cùng, một sợi dây thòng lọng từ trên thòng xuống đưa vào cổ hắn, sau đó từ từ kéo hắn lên trên, cố gắng giãy giụa nhưng vô vọng. Cho đến khi ý thức hắn dần biến mất, hắn mới nhận ra người vừa nãy kéo chân hắn chính là Lam. Sau khi tắt thở, tấm khăn màu đỏ từ đâu đó bay đến trùm kín lên mặt tên này. Trời lại nổi lên hàng loạt tiếng sấm. Khung cảnh đang yên tĩnh bỗng vang lên tiếng quạ kêu đâu đó. Không chỉ một con mà hàng trăm con vậy. Chó trong làng sủa liên hồi, chú chéo lên như gặp phải cái thứ gì đó đáng sợ vậy. Và đêm hôm đó, nếu anh chợt tỉnh giấc lúc nửa đêm thì có thể nghe thấy tiếng khóc ai oán của một người con gái. Sáng ngày hôm sau, có người đi ra khỏi làng sớm. Khi đi qua cây đa thì phát hiện ra cái xác người treo lủng lẳng trên cây. Tin có người treo cổ trên cây đa nhanh chóng lan tràn trong làng. Mọi người kéo nhau ra đông đen. Ai cũng tò mò không biết là ai lại ra đây treo cổ. Mới cách đây ít lâu, cây Lam vừa chết bây giờ lại thêm một mạng nữa. Bà cụ Hoa đi ra nhìn cái xác trên cây chép miệng. Những người gan dạ trèo lên đưa cái xác xuống. Nhưng họ chưa biết đó là ai vì khuôn mặt bị một chiếc khăn che lại. Ông Tám cũng có mặt tại hiện trường. Sau khi nhìn thấy chiếc khăn thì ông giật mình thật mạnh. Cái khăn này bên trên vẫn còn thêu hai chữ Lam Thân. Đây rõ ràng là vật định tình của vợ chồng con trai mình. Và hôm đặt cái xác của Lam vào quan tài, chính tay ông đặt chiếc khăn này bên cạnh thân xác cô. Không lẽ kẻ nào lại đào trộm mộ con dâu ông? Ông Tám trực tiếp gỡ chiếc khăn đó ra. Sau khi gỡ thì nhận ra đây là tên Tiếu. Thường ngày hắn hay rượu chè cờ bạc, hay đi trêu chọc con gái nhà lành. Thấy ai hắn cũng trêu, trong làng ai gặp hắn cũng ghét. Nhưng hắn say rượu thường nổi điên, nên cũng không ai muốn tranh cãi với người điên. Khi thân đi chiến trường, hắn cũng thường trêu chọc Lam khi cô ra ngoài. Ông Tám có lần muốn đánh hắn, may mà có người cản lại. Mấy hôm trước có người gặp hắn say xỉn ở làng bên, không ngờ về thì lại treo cổ lên cây tự tử. Hắn sống có một mình, cho nên không có ai thân thích. Người dân trong làng gom góp mỗi người một chút mua quan tài và nhanh chóng chôn cất hắn đi. Cứ tưởng mọi chuyện chỉ là ngẫu nhiên, nhưng đó chỉ mới là mở màn mà thôi. Sau cái chết của tên Tiếu, bà cụ Hoa hôm nay một mình lần mò lên mộ của Lam. Sau khi lên đến nơi nhìn thấy hiện trạng của ngôi mộ thì bà sợ hãi vô cùng, âm khí mạnh gấp đôi trước khi chôn cất. Cây cối xung quanh đã chết rũ từ khi nào không hay, đất xung quanh cũng chuyển thành màu đen mất rồi. Vừa hay lúc đó ông Tám cũng đi lên thăm mộ. Thấy bà cụ Hoa đứng đó, ông không vui vẻ lắm, nhưng cũng ráng chào. Chào cụ Hoa, cụ đi đâu mà đứng ở mộ con tôi vậy? Bà cụ mở miệng nói. Nó không còn là con anh chị nữa đâu. Nó sắp thành quỷ rồi. Là quỷ đấy. Nó bắt đầu giết người rồi đấy. Bà vẫn không chịu được kêu lên. Cụ Hoa, tôi tôn trọng cụ là cao niên trong làng. Tại sao cụ cứ 5 lần 7 lượt nói xấu con dâu tôi hả? Nó có tội tình gì hả? Bà cụ Hoa giải thích. Anh chị không hiểu rồi. Mắt con bé Lam lúc chết nó không nhắm, mà còn chảy ra huyết lệ. Tôi nghe nói nó còn có chữa nữa. Chắc chắn có chuyện gì oán hận lắm cho nên mới như vậy. Anh chị đã từng nghe quỷ sát mẫu chưa? Mẹ biến thành quỷ mẫu, con thì biến thành quỷ nhi khát máu vô cùng. Anh chị nhìn cây cối xung quanh đây mà xem. Chết khô héo thành màu đen hết rồi. Ngôi mộ thì đất chuyển thành màu đen rồi. Nơi này chính là âm huyệt. Âm huyệt chính là nơi dưỡng quỷ tốt nhất. Ngày trước tôi đã cản lại rồi, không ai nghe tôi. Các người cứ chờ đại họa giáng xuống đi. À, tôi quên. Chiếc khăn tay trên mặt của thằng Tiếu chắc chắn là của con anh chị rồi. Nói rồi bà cụ rời đi, để lại hai vợ chồng ông Tám ngơ ngác nhìn theo bóng lưng bà ấy. Sau cái chết của Tiếu được một tuần trôi qua không được yên bình, trong làng đồn ngoài cây đa đầu làng có ma. Có người đi chợ sớm thì nghe thấy tiếng con gái hát trên ngọn cây đa. Có người thì nhìn thấy người con gái cứ đu qua đu lại bằng một sợi dây trắng. Tất cả chỉ là lời đồn đại của mấy bà hay đi chợ sớm trong làng, cũng chưa có ai khẳng định là sự thật hết. Đêm nay tại một căn nhà lụp sụp cuối làng, bên trong còn vang lên tiếng lèm bèm của Tân. Đây chính là nhà hắn. Kể từ khi Lam thắt cổ, hắn ngày đêm mơ thấy cô tìm về bóp cổ hắn, đòi hắn trả mạng lại cho mình và con. Đêm nay đã khuya rồi, mấy con chó ngoài làng cứ sủa ầm ầm lên. Lâu lâu hắn lại nghe thấy tiếng quạ kêu, cho nên hắn khá khó chịu nên ngồi dậy chửi tục. Sau khi nằm xuống được một lúc thì cánh cửa nhà đột nhiên bị ai đó xô mạnh liên tục. Hắn ngồi dậy chửi. Tiền sư nhà đứa nào giờ này còn đạp cửa nhà ông đấy hả? Tiếng đập cửa vẫn chưa dừng lại. Hắn vò đầu bứt tai ngồi bật dậy, trên tay lăm lăm con dao móc, đưa tay giật cái chốt cửa đạp tung cửa ra. Bên ngoài trống trơn không có ai. Hắn lăm lăm con dao chửi. Đứa ranh nào chọc tao đấy hả? Ông mà bắt được, ông chặt ra làm đôi nghe chưa? Nói xong hắn quay người định đi vào trong nhà. Nhưng khi vừa quay lại thì một cơn gió lạnh ùa vào sau gáy hắn, khiến cho hắn cảm thấy lạnh hết sống lưng. Chẳng hiểu vì sao hắn quay đầu lại, trước mặt hắn đang đứng một người con gái, tóc dài che khuất khuôn mặt. Hắn lùi lại một cái, dao chỉ về phía trước, miệng lắp bắp nói. Ai? Cô là ai? Sao giờ này đứng ở nhà tôi? Cái đầu của cô gái kia dần dần ngẩng lên, tóc giặt ra hai bên lộ ra khuôn mặt. Tân vừa nhìn thấy thì hét lên. Ma! Ôi trời ơi, có ma! Hắn khập khiễng chạy vào trong nhà đóng cửa lại, răng không ngừng va vào nhau. Hắn nhanh chóng chốt cửa lại, chạy lên giường chùm kín chăn lên người. Một lúc sau trên mái nhà chẳng hiểu quả ở đâu bay đến, đậu kêu inh ỏi. Tiếng chó sủa bên ngoài nhà hắn rền vang. Lúc này Tân ấy từ từ chui ra khỏi chăn. Vừa chui ra hắn giật mình thấy Lam đang ngồi ngay bên mép giường, khuôn mặt toàn là máu nhìn vào, trông vô cùng kinh dị. Lúc này hắn mới vội vàng quỳ thụp xuống chắp tay lại. Lam ơi, tôi sai rồi, mong cô tha cho tôi. Tôi sai rồi, mong cô tha cho tôi. Tôi làm trâu làm ngựa cho cô, xin cô tha cho tôi. Lam lúc này tiến dần về phía hắn, miệng nói khẽ. Vậy khi tao xin mày tha cho tao, sao mày không tha? Mày hại chết mẹ con tao vậy, thì ai tha cho tao hả? Vừa nói xong, đôi mắt Lam chợt đỏ ửng lên. Cả người xuất hiện một làn khói màu đen bao bọc xung quanh. Lúc này trông Lam không khác nào một con ác quỷ từ địa ngục vậy. Cổ Tân bị nắm chặt kéo ra khỏi nhà. Một tia chớp rẹt qua. Nếu có ai nhìn thấy lúc này thì sẽ nhìn thấy Tân đi như một người mộng du ra ngoài đầu làng vậy. Lúc này bà cụ Hoa đang còn thức, nhìn thấy dị tượng trên trời, bà lẩm bẩm. Oan nghiệt, càng tạo nghiệt mà thôi. Bà biết Lam xuất hiện, nhưng không có cách nào ngăn lại. Trước đó bà đã bị cô ta cảnh cáo, nếu như ngăn cản cô ta chỉ có đường chết mà thôi. Vốn dĩ bà chỉ là một vị thầy cúng, chẳng có gì có thể đánh lại một con quỷ mẫu sát. Nếu ngăn cản thì cũng chết một cách vô ích mà thôi. Mấy ngày nay, bà đang tìm cách liên lạc với một vị thầy pháp cao tay. Ông ấy hay đi ngao du, bốn bề là nhà, cho nên rất khó gặp vô cùng. Bà cụ Hoa thở dài đốt lên một nén hương lên bàn thờ tổ, miệng khấn. Mong các vị tổ tiên phù hộ cho làng Lô Hội tai qua nạn khỏi, còn tài hèn nên đành bất lực. Khấn xong, bà Hoa rời khỏi nhà. Trên tay bà cầm theo một cây gậy gỗ, bên trên chạm trổ một chiếc đầu rồng vô cùng tinh xảo. Thân gậy có khắc những lá bùa trấn tà lóe ra ánh sáng trong đêm. Tần sau khi bị Lam kéo ra ngoài gốc đa thì hắn như người mộng du vậy, ánh mắt vô hồn, miệng cứ há ra cười như điên dại. Sau khi đến bên gốc cây đa, Lam xuất hiện, Tân giật mình như tỉnh mộng, mặt hắn trắng bệch không còn giọt máu nào. Hắn lại quỳ ngoặt xuống, miệng không ngừng van xin. Tôi xin cô tha cho tôi chót dại, tôi xin cô tha cho tôi với Lam ơi, tôi xin cô. Lam không nói gì, Chị nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn. Rồi Tân tự nhiên đứng dậy, miệng hắn không ngừng chửi rủa mình. Tôi là đồ khốn nạn, tôi là đồ tồi tệ, tôi là cặn bã. Hắn tự động xé bỏ quần áo của mình, sau đó đi đến bên cạnh gốc đa. Và cứ như thế hắn dùng hạ bộ của mình ủn mạnh vào thân cây. Vừa ủn vừa cười và không ngừng nói những điều tục tĩu. Chẳng biết qua bao lâu khắp người Tân đều là máu. Nơi bộ hạ bây giờ là một đống thịt bầy nhầy. Ấy vậy mà hắn vẫn chưa dừng lại. Lam chợt xuất hiện bên cạnh hắn, khẽ nói vào tai hắn. Thịt chín rồi, ăn đi. Tân cười điên dại, dùng tay xé từng mảng thịt ngay bộ hạ của mình đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Miệng không ngừng khen. Ngon, ngon. Lúc này bà Hoa cũng đi đến từ phía xa và kêu khẽ. Làm ơi, dừng tay lại đi cháu. Cháu đi xa lắm rồi. Quay đầu đi cháu, nếu không vĩnh viễn cháu không được siêu sinh đâu. Nghe lời bà Lam ơi. Lam biến mất rồi chợt xuất hiện ngay trước mặt bà Hoa. Khuôn mặt cô tỏ vẻ giận dữ, khuôn mặt tỏa ra một luồng sát khí vô cùng mạnh mẽ. Cô gằn từng chữ một. Bà cút khỏi nơi này. Nơi này không có chuyện của bà. Lần trước bà làm gì trên mộ tôi biết hết. Tôi không muốn giết bà. Bà đừng có xen vào chuyện của tôi. Chúng nó đều đáng chết. Đáng chết. Bà Hoa không chút sợ hãi nói. Quay đầu là bờ đi cháu. Bà không biết giữa cháu và chúng xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu cháu càng lún sâu thì dần dần cháu sẽ mất đi tâm trí của mình. Lam hét lên. Cút! Cút đi! Tóc cô không gió mà tung bay ra đằng sau. Đôi mắt đỏ ửng như màu máu tiến sát về phía bà Hoa. Bà ấy lùi lại về phía sau. Cây gậy trên tay đưa về trước. Lam đột nhiên chộp mạnh tay về cổ bà. May mắn cây gậy phát ra một luồng ánh sáng ngăn cản cú chộp đó. Lam thụt lùi lại phía sau. Cả người cô bị một làn âm khí bao phủ vào, sau đó biến mất vào màn đêm. Bà cụ Hoa lúc này như lâm vào đại địch, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước để phòng thủ. Lúc này, một đôi mắt đỏ hoe xuất hiện phía sau lưng bà, rồi một sợi dây thòng lọng từ trong màn đêm đưa ra, rất nhanh thòng vào cổ bà Hoa, rồi kéo giật ngược lên. Bà ấy bị bất ngờ nên không kịp thoát ra, tay chân khô loạn xạ vì nghẹt thở. Sau cùng bà Hoa đưa cây gậy trên tay của mình đập mạnh vào sợi thòng lọng, chỉ thấy một tia lửa bùng lên. Sợi thòng lọng bốc cháy dữ dội, ánh lửa lan qua cả tóc bà Hoa. Cũng may sợi dây vừa lúc bị đứt, bà rơi xuống đất. Cây gậy trên tay lúc này đột nhiên nứt toác rồi gãy đôi. Tiếng của Lam âm u vang lên. Lần này tôi tha cho bà. Nếu bà còn cản tôi thì chữ chết cũng không biết viết thế nào đâu. Bà Hoa khó nhọc đứng dậy, cái đầu bị cháy, tóc trông nham nhở vô cùng. Bà thất thểu rời đi. Vì có ở lại bà cũng chỉ có mất mạng mà thôi. Quay lại với Tân, hắn vẫn đang móc thịt nơi bộ hạ mình ăn. Xương trắng đã lòi ra. Máu chảy đầm đìa mà hắn vẫn chẳng hay biết hết. Lam xuất hiện trước mắt hắn, thổi một hơi lên mặt. Tân như tỉnh lại từ vô thức. Hắn la hét dữ dội. Đau quá, đau chết mất thôi. Còn ác quỷ, mày đã ác quỷ không phải là người. Đồ quỷ cái. Miệng hắn không ngừng chửi rủa, tay ôm lấy phần dưới máu me của mình đau đớn vô cùng. Một sợi thòng lọng thòng vào cổ hắn, giật mạnh cả người Tân lên. Hắn cố gắng đưa tay gỡ ra nhưng không được, miệng không ngừng khò khè vang lên những tiếng khó hiểu. Lam ở một bên căm phẫn nhìn hắn chút từng hơi thở cuối cùng. Thân xác Tân được thả từ trên cao xuống, chân vẫn chạm đất, cổ vẫn nằm trong thòng lọng, mặt bị chiếc khăn tay chùm lấy. Một tiếng quả kêu vang lên giữa màn đêm, kèm theo tiếng chó sủa râm ran. Lam biến mất. Bà cụ Hoa sau khi về nhà thì nằm vật trước cửa. Lúc này bị một đạp vào lưng khá đau, máu miệng cũng bị trào ra. Gắng gượng bỏ vào nhà uống chút nước. Sau khi bình tĩnh lại, bà thu dọn vài bộ quần áo, thắp hương lên bàn thờ gia tiên. Sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Trời vừa hửng sáng, bà đã xách túi rồi đi. Sáng hôm sau, người ta lại phát hiện ra một cái xác đang treo cổ ngoài cây đa. Chân vẫn còn chạm đất, hạ bộ bị thứ gì đó cào rát nát hết. thịt cũng biến mất cả mạng lòi cả xương trắng ra. Và lần này khuôn mặt vẫn bị một chiếc khăn tay che lại. Ông Tám là người lao ra đầu tiên, nhận ra chiếc khăn tay kia, ông hoảng loạn vô cùng. Lần trước sau cái chết của Tiếu, ông đã đốt nó đi rồi mà. Ấy vậy mà giờ đây nó lại xuất hiện ở đây. Sau khi cái xác được gỡ xuống, họ nhận ra người chết chính là thằng Tân Thọt. Người dân bắt đầu bàn tán trong làng có quỷ giết người. Chiếc khăn cũng được họ đưa ra bàn tán. Sau cùng chẳng biết ai nói chiếc khăn này chính là của vợ chồng thân Lam. Một lời đồn oan hồn của Lam về phá phách bắt đầu lan tràn ra. Ông Tám lúc này cũng đã ngờ ngợ tin lời của bà cụ Hoa. Ông lập tức đi đến nhà bà cụ ấy, nhưng cửa nẻo đóng kín, chẳng có ai ở nhà cả. Cái xác của Tân Thọt được đưa đi chôn ngay trong ngày. Sáng hôm sau người ta thấy mộ của hắn bị thứ gì đó đào lên nham nhở. Thân xác của Tân cũng bị phơi lên trên đất. Lúc này chuyện cây đa có quỷ càng làm cho mọi người sợ hơn. Có người còn đưa hương và nhiều đồ cúng ra ngoài này cúng nữa. Ban đêm họ còn nghe thấy tiếng người hát từ đâu đó vọng vào làng, nghe già diết và đầy oán than. Một tuần sau bà Hoa quay trở về làng. Đi bên cạnh bà là một người đàn ông khá lớn tuổi. Người này có tên gọi là Tào, là một vị thầy Pháp nổi tiếng chuyên đi du lịch khắp nơi cứu dân trừ họa ma quỷ. Cũng may cho bà Hoa vừa rời làng đi tìm ông ấy thì vừa hay gặp luôn. Khi hai người gần đến chỗ cây đa thì ông Tào đã đứng lại nói: "Cây đa này âm khí nặng nề quá. Ngôi làng này cũng có một đám âm khí bao lấy rồi. Quả thật là quỷ sát mẫu sắp thành hình. Nếu không tiêu diệt được nó thì chỉ cần nó giết thêm vài mạng người nữa thì ngay cả tôi cũng chịu. Quỷ sát mẫu là loại quỷ khá mạnh và oán khí rất nhiều." Hai người tiếp tục đi đến gần hơn quan sát. Sau khi vừa bước chân vào trong bóng cây đa thì chợt ánh sáng biến mất. Thay vào đó là bóng đêm vô tận. Bên tai hai người vang lên tiếng của Lam: "Tốt nhất đừng xen vào chuyện của tôi." Lời vừa dứt ánh sáng trở lại. Thầy Tào nhìn lên cây rồi kéo bà Hoa rời đi. Ông Tám biết tin bà Hoa trở về liền chạy đến nhà tìm bà. Bà Hoa thấy ông Tám đến cũng biết ông nói đến chuyện gì rồi. Đi vào trong nhà, ba người ngồi trên bàn. Bà Hoa nói: "Lần trước tôi đã cảnh báo anh chị rồi. Anh chị không tin tôi. Bây giờ sự thành ra thế này rồi. Tôi đã mời anh Tào đây về giải quyết chuyện này giúp chúng ta. Nếu không nhanh chóng phong ấn lại con Lam thì sau này nó mạnh hơn thì cả làng này lâm vào đại nạn." Ông Tám nghe nói chứ không hiểu cho lắm. Ông hỏi lại: "Vậy bây giờ chúng ta giải quyết chuyện này như thế nào ạ?" Thầy Tào quay qua nói với hai người: "Bây giờ chúng ta đi xem ngôi mộ của cô ấy xem sao. Chắc chắn khi nãy cô ấy biết chúng ta đến đây. Bây giờ cô ấy đã có năng lực tự ẩn nấp vào một món đồ nào đó. Chúng ta đi." Ba người rời khỏi nhà bà Hoa đi về phía ngôi mộ của Lam. Lúc này bán kính xung quanh ngôi mộ khá rộng đều bị đen lại, cây cối chết khô quắt lại. Thầy Tào thấy vậy liền lấy trong túi ra một thứ bột màu trắng, sau đó rải xuống đất, ý định ngăn chặn âm khí xâm chiếm phần đất còn lại. Sau đó ông ấy đi lên bên cạnh ngôi mộ, lấy trong túi ra một chiếc la bàn cũ kỹ, vừa đi vừa dò, ánh mắt đăm chiêu vô cùng. Một lúc sau ông quay qua nói: "Tôi đã bao quát nơi này lại, âm khí cũng sẽ không xâm nhập vào thân xác cô ấy nữa. Bây giờ chúng ta cần chuẩn bị, tối nay tôi thu phục cô ấy." Chiều hôm đấy người dân trong làng biết ông Tào chuẩn bị bắt quỷ, liền tập trung rất đông trước nhà bà Hoa. Nhà ông Cường bên kia nghe tin cũng chạy qua, họ chuẩn bị một mâm lễ cúng thật lớn, có heo gà đầy đủ. Đúng 9 giờ đến, thầy Tào, bà Hoa, gia đình ông Tám và ông Cường đều có mặt ở ngoài gốc cây đa. Hàng xóm tò mò ra xem nhưng bị thầy Tào quát không được lại gần. Nếu như có chuyện gì thì ông không bảo vệ được. "Ta là pháp sư đời thứ 18 của núi Côn Lĩnh. Hôm nay qua đây nhìn thấy oán khí ngập trời, bà con hoang mang, mạng người quan trọng. Vì thế ta xin phép các vị quan trên mảnh đất này giúp sức cho ta thu phục ác quỷ." Nói xong ông ấy lấy ra 3 đồng xu cũ kỹ ném vào chiếc đĩa bên cạnh. Lần đầu tiên 3 đồng tiền đều nằm úp xuống, lần thứ 2 cũng vậy. Lần thứ 3 người ông Tào đã đầm đìa mồ hôi. Ông lẩm bẩm lần nữa bắt đầu xin quẻ. Nhưng lần này cũng là 3 mặt úp, chiếc đĩa kêu lên cái tách rồi vỡ đôi thành 2 mảnh. Cùng lúc đó trời đang trong xanh chợt kéo mây xanh đến, tiếng quạ kêu lại bắt đầu nổi lên. Nhiều người sợ quá chạy một mạch về nhà. Thầy Tào giống như bị mất sức mà ngã bệt xuống đất. Ông Tám vội vàng đỡ ông ấy dậy. Sau khi đứng dậy, ông ấy lấy trong người ra một chiếc chuông nhỏ, bên ngoài khắc một chữ vạn màu vàng chói mắt. Ông nhìn vào cây đa nói: "Cô xuất hiện đi, chúng ta không thoát khỏi một trận chiến." Lời vừa dứt, một tiếng cười khúc khích vang lên. Một bầy quạ từ trên trời xả xuống. Bên trên đó chính là Lam đang đứng, khắp người cô một làn âm khí bao quanh, hai con mắt đỏ rực như hai cục lửa đang bùng cháy vậy. Bà Vận thấy vậy khóc ngất lên. Ông Tào nói: "Cô ta mất đi lý trí rồi, không phải là con người trước đây nữa đâu." Ông cho mọi người lùi về phía xa. Hai người đối mặt với nhau, chợt cái bóng của cây đa giống như di chuyển vậy, làm chợt biến mất. Sau đó thì xuất hiện trước mặt thầy Tào, một tay đưa lên cào thẳng vào cổ ông ấy. May mà có chiếc chuông, trên tay nó rung lên một tiếng kêu keng keng. Từ chữ vạn khắc trên đó tỏa ra một vùng ánh sáng màu vàng cản lại bàn tay sắc nhọn kia, làm bị thụt lùi về sau mấy bước. Khuôn mặt dữ tợn hơn trước rất nhiều. Cô ta hét lên rồi điên cuồng lao lên. Càng tức giận thì âm khí quanh người cô ta càng dày đặc hơn. Thầy Tào đột nhiên bị bàn tay cào vào vai trái một cái, tấm áo trên người rách toạc, kèm theo một mảng da thịt vô cùng lớn, máu đen chảy ra. Thịt nơi đó bị âm khí nhanh chóng bao trùm lấy. Ông ấy kìm nén cơn đau, niệm một câu chú rồi ném mạnh chiếc chuông về phía Lam. Cô ta cũng không ngờ, cho nên bị chiếc chuông nện mạnh vào người. Đám âm khí quanh người lập tức bị đánh tan. Chiếc chuông không cần sự điều khiển mà tự động bay quanh Lam rung lên liên hồi. Tiếng chuông khiến cho cô ta đau đớn ôm lấy đầu quằn quại trên mặt đất. Thầy Tào được bà Hoa đỡ dậy, vai trái ông ấy thì bị thối rữa nhanh chóng. Cũng may làm thầy Pháp lâu năm nên ông ấy nhanh chóng lấy thuốc ra ngăn chặn sự ăn mòn đấy. Lững thững đi về phía Lam, chiếc chuông vẫn đang bay quanh. Ông nói: "Cô có oan khuất gì thì cứ nói, cớ sao lại muốn biến thành quỷ sát mẫu để làm hại nhân gian?" Chuông vàng dừng lại, làm nhìn thầy Tào và mọi người, bắt đầu nói: "Bọn chúng đều đáng chết. Cái đêm tôi chết chính là thằng Tân làm hại tôi. Nó hãm hiếp tôi, nó giết chết con tôi. Tại sao tôi không được quyền lựa chọn?" Cứ một từ tại sao thì ánh mắt của Lam lại đỏ ửng lên. Thầy Tào nhanh chóng niệm chú cho chiếc chuông quay quanh cô ấy. Sau cùng ông ấy nói: "Kẻ đáng chết cũng chết rồi, bây giờ cô nên quay đầu là bờ, loại bỏ oán niệm mà đầu thai đi. Lỗi lầm của cô và oan khuất của cô họ đều biết hết, đừng làm hại người vô tội nữa." Lam khóc lóc nói: "Chồng tôi chưa về, tôi phải chờ anh ấy về. Tôi xin ông, tôi xin ông cho tôi ở lại chờ anh ấy về." Lúc này gia đình hai bên đều đi đến bên cạnh thầy Tào, họ đều khóc cho mắt đỏ hoe. Không ngờ số Lam lại khổ như vậy, dân làng còn lại ai cũng oán niệm về Tân. Sau cùng ông thầy niệm tình mà tha cho Lam, không bắt cô đi đầu thai. Chiếc khăn tay định tình của Lam và Thân chợt xuất hiện trước mặt ông ấy. Cô xin ông ấy cho cô ẩn bên trong chờ ngày Tân về. Thầy Tào lo sợ Lam gây chuyện nên sau khi đợi linh hồn Lam chui vào trong chiếc khăn, ông liền dán một lá bùa phong ấn lại, rồi ém chiếc khăn bỏ vào một chiếc hộp bên ngoài, dán thêm một lá bùa nữa. Sau đó chôn dưới gốc cây đa, trên thân cây đa còn đóng một lá bùa trấn tà trên đó. Hai ngày sau, mọi người kéo nhau lên ngôi mộ của Lam. Thầy Tào tự tay mua hai con kỳ lân đục bằng đá của núi lửa đưa lên trên này. Ông ấy làm phép sau đó đặt miệng hai con kỳ lân hướng lên trên núi, nhằm ý định cho chúng hút âm khí từ trên tràn xuống. Ngôi mộ cũng được ông xử lý hết âm khí. Mấy ngày sau, mặt đất dần trở lại bình thường, dân làng cũng yên bình trở lại. Người dân lập một miếu thờ ngay bên cạnh gốc đa, ai cũng yên ổn, chỉ có tin tức của Thân vẫn không có gì. Một năm trôi qua sau ngày Lam mất, đất nước đẩy lui được giặc ngoại xâm. Nhà ông Tám nhận được tin buồn, Thân đã hy sinh trong một trận hành quân, thân xác cũng không tìm thấy. Ông Tám và vợ khóc ngất lên ngất xuống, nỗi đau dày vò hai người đầu bạc. 15 năm sau, Thân này đã có tên là Sinh. Lúc này cậu cũng đã trở thành một người đàn ông trung niên. Người con gái cứu cậu năm đó cũng đã kết hôn với cậu. Ký ức về gia đình mình cậu mãi mãi không nhớ. Hôm nay trong lúc lên rừng chặt củi, Thần vô tình bị ngã từ trên cây xuống, đầu lại đập mạnh vào đất, khiến cho thần ngất đi. Cũng may có người đi rừng phát hiện đưa cậu về. Hai ngày sau thần tỉnh dậy, nhìn thấy vợ mình bên cạnh. Cậu ôm lấy đầu đau đớn, một lượng lớn ký ức ùa về, hình bóng cha mẹ, hình bóng người vợ mới cưới cũng hiện ra. Thần lại ngất đi, đến khi tỉnh lại, cậu gọi vợ lại rồi nói. Cảm ơn bà mười mấy năm qua luôn chăm sóc tôi. Tôi nhớ lại tất cả rồi. Tôi có vợ rồi, tôi có cha mẹ, tôi có quê hương. Người vợ ngồi một bên rưng rưng nước mắt nói. Ông bỏ mẹ con tôi đi sao? Thần lắc đầu nói. Mười mấy năm trôi qua rồi, chiến tranh loạn lạc. Mong rằng mọi người vẫn bình yên. Quá khứ của tôi để tôi giải quyết một lần. Tôi có lỗi với bà, với các con. Hai ngày sau, thần được vợ và hai đứa con trai tìm về quê hương mình. Nửa tháng leo đèo lội suối, cuối cùng cũng về đến làng Lô Hội. Vẫn không có gì thay đổi. Cây đa hẹn ước năm xưa vẫn còn đó. Người dân nhìn thấy thân thì không còn nhận ra cậu nữa. Cậu đưa vợ con một mạch về nhà mình. Cảnh cũ vẫn còn đó, căn nhà cũ hiện ra. Cậu nhìn thấy hai người già đang ngồi trước sân. Cậu liền lao vào gọi lớn. Bố! Mẹ! Con trai bất hiếu biển biệt nay mới trở về. Con có lỗi với mọi người. Ông Tám với bà Vận giật mình nhìn lại. Sau cùng mới nhận ra đứa con trai biển biệt mười mấy năm của mình. Hai người hét ầm lên. Ôi con tôi đây rồi. Thân ơi, con về rồi. Con tôi còn sống bà con ơi. Thằng thân con tôi còn sống bà con ơi. Hàng xóm xung quanh nghe thấy bà Vận hét liền chạy đến. Họ cũng vui mừng khi thân còn sống. Sau cùng thân hỏi mẹ. Mẹ, cái làm đâu rồi mẹ? Lần này con về muốn xin lỗi mọi người. Con đưa vợ con về thăm bố mẹ. Bà Vận nghe thấy nhắc tên Lam thì miệng ngậm lại, ánh mắt buồn mang mác. Thần thấy vậy hỏi dồn. Sao vậy mẹ? Lam đâu? Bà ấy không biết nói gì. Lúc này Nhã từ nhà chồng chạy về hét lên. Chị ấy chết rồi. Chết khi anh đi được mấy tháng. Ấy vậy mà anh bặt vô âm tín mười mấy năm, lại còn cưới vợ sinh con nữa. Anh là kẻ bội bạc. Nhã nhào vào người thân cào cấu. Cậu cũng nhận ra đây là đứa em gái mình. Nhưng nghe tin Lam mất như một nhát dao đâm vào tim cậu. Thân khuỵu xuống ôm ngực đau đớn. Vợ cậu hiện tại là Thêu liền chạy lại đỡ cậu đứng dậy rồi hét to lên. Mọi người đừng trách anh ấy. 15 năm trước anh ấy bị thương nặng, mất trí nhớ. Tôi là người cứu mạng anh ấy. Lúc anh tỉnh lại không biết mình là ai, quê quán tên tuổi là gì. Mấy ngày trước vì lên rừng chặt củi mà bị ngã nên mới khôi phục lại trí nhớ. Việc đầu tiên anh ấy dẫn chúng tôi về đây là để nhận lỗi đây. Lúc này nghe Thêu nói thì mọi người im bặt. Mọi tiếng trách móc khi nấy cũng bay biến đi đâu mất. Tiếng sụt sịt vang lên đâu đó. Thân như kẻ mất hồn nắm tay Nhã rồi nói. Chị làm ở đâu? Chị ở đâu? Lúc này ông Tám mới đứng lên kể lại mọi chuyện xảy ra trước đây. Thần nghe xong liền gào khóc thảm thiết. Hai đứa con trai sợ quá ôm cứng lấy mẹ. Sau đó cậu chạy đi lên ngôi mộ Lam. Xung quanh hoa cỏ rất nhiều. Ngôi mộ nằm đó giữa muôn vàn loài hoa và chim hót. Thần quỳ xuống dập đầu bật máu. Cứ thế quỳ đến khi trời tối, được Thêu và mấy người dìu về. Tối đó, một mình cậu đi ra chỗ gốc đa. Trên tay cầm theo cái cuốc, cậu tìm chiếc dương đựng khăn, định tình phong ấn linh hồn của Lam. Sau khi đào một hồi cũng tìm ra, bao nhiêu năm qua hộp gỗ vẫn nguyên vẹn, xé lá bùa bên ngoài. Cậu từ từ mở nó ra, chiếc khăn hiện ra. Giật nốt lá bùa dán trên đó một làn khói từ trong bay ra ngoài. Lam xuất hiện trước mắt thân, cậu quỵ xuống kêu lên. Anh xin lỗi em, anh xin lỗi. Anh có lỗi với em nhiều lắm. Mười mấy năm qua anh có lỗi với em, Lam ơi. Sao số em khổ thế này? Hai người cứ thế nhìn nhau, rồi họ ôm nhau. Nhưng thân hình thân xuyên qua người Lam, không gian yên tĩnh. Dưới gốc đa, một linh hồn và một con người đang ngồi nói chuyện. Chừng ấy năm bị phong ấn, oán niệm của Lam cũng biến mất. cô ngồi nghe Thân kể về quá khứ của mình. Trời gần sáng Thân mới kể xong. Sau cùng cậu nói: lần này anh dẫn cả con và người vợ, người đã cứu sống anh năm đó về nhận lỗi với em và gia đình. Nhưng anh không ngờ chúng ta đã âm dương cách biệt từ lâu. Anh xin lỗi em. Lam đứng dậy nhìn Thân nói: nếu không có duyên thì không có nợ. Đợi em gặp được anh là may mắn lắm rồi. Em gặp được anh là em mãn nguyện lắm rồi. Anh phải sống tốt với cô ấy, nói với cô ấy rằng em chúc phúc cho hai người. Chuyện chúng ta đã là dĩ vãng rồi. Em sắp phải đi rồi. Nếu có kiếp sau, anh có yêu em nữa không? Thần không cần suy nghĩ nói: có. Nếu có kiếp sau anh vẫn yêu em. Kiếp này anh sẽ trả nợ cho Thêu cái đã. Kiếp sau anh sẽ tìm em. Anh nợ em. Lam cười một nụ cười rạng rỡ, rồi thân hình cô dần dần tan biến đi. Chiếc khăn tay cũng đột nhiên tan rã ra thành từng mảnh nhỏ rồi bốc cháy. Bên tai Thân còn vang vọng tiếng nói của Lam: anh hãy sống thật hạnh phúc. Nợ kiếp này anh đã trả rồi. Anh về tìm em là hết nợ rồi. Thân nhìn vào màn đêm vô tận, thở dài rồi quay đi. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe trọn bộ câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Và quý vị có ý kiến cũng như suy nghĩ gì về câu chuyện này, hãy để lại comment bình luận cho Thuận được biết nhé. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn ủng hộ cho Thuận và tác giả. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gắn bó với nhau thật lâu nha quý vị. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm với những câu chuyện khác nhé.